Chị đây chạm rồi, anh không biến thành gai sao? Chương 27, muốn lập bàn thờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Suốt tần ấy những năm tuổi xuân, Hạ Tuyết Ninh đã không ít lần cảm thấy rung động trong tim. Thậm chí có những phút giây mà cô còn cảm giác như mình chuẩn bị lên xe hoa về nhà chồng đẻ con bế cháu đến nơi. Thế nhưng túm cái quần lại thì tất cả đều là nhầm lẫn ảo tưởng. Mà dường như tất cả những chàng trai chạy ngang qua trái tim cô đều là gay. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Lần thứ tư thất tình, Hạ Tuyết Ninh rốt cuộc được Tiểu Hoa khai sáng. Tiểu Hoa là một hồ nữ ngầm đã được 2 năm. Thấy bạn mình cả ngày như đứa mất hồn, đau lòng không chịu nổi, bèn quyết định kéo Hạ Tuyết Ninh vào trong ngành. Yak SPILCS có rất nhiều câu lạc bộ khác nhau, từ bóng rổ, lớp vơ, bơi lội, cát ti. Và tất nhiên, một club hủ nữ cũng hoạt động cực kỳ bí ẩn với cái tên Damiay The Best Fucking Thi Nhanh Fucking Nhuôn. Tên hội dài đến đau cả đầu. Mỗi lần họp club 100, báo nghỉ, kê khai có 18 thành viên. Thế nhưng bất kể trên mạng xã hội hay ngoài đời thực, event lớn nào cũng có bóng dáng club này tham gia, khiến người ta phải nghi ngờ con số 18 mà club đã kê khai. Tiểu Hoa thế nhưng lại là phó club này. Cô kéo Hạ Tuyết Ninh đến quầy đăng ký thành viên. Bởi vì có Tiểu Hoa lót đường, Hạ Tuyết Ninh không cần phải ngồi đợi ngoài, trực tiếp đến phần phỏng vấn luôn. Tiếp đón là một cô gái đáng yêu với mái tóc ngắn buộc hai bên tạo thành hai cái đuôi nhỏ. Khuôn mặt phấn phân nộn nộn. Cậu làm hủ được bao lâu rồi? Chấm. Chưa từng. Are you fucking kidding me? GT. Cô ấy là người mới, nhưng có chuyện đời thú vị lắm. Tiểu Hoa lên tiếng. Phó club đã nói vậy. Mấy câu hỏi như thích đọc dạng nào để phân vào tổ đội cũng bị cô gái phấn nộn nuốt xuống. Hỏi. Vậy chuyện đời của chị? Suốt mười mấy năm cuộc đời bị nhầm là trai. Yêu lần đầu tiên người ấy thành gay. Yêu lần thứ hai người ấy thích em trai mình. Được. Tán lần thứ ba. Hóa ra vẫn là tán em trai mình. Yêu lần cuối cùng. Tác hợp cho một đôi gay khác. Cơ bản chỉ có vậy. Hạ Tuyết Ninh thực bình tĩnh vắn tắt kể lại. Bạn gái phấn nộn. Nà ní. Đả kích quá ghê tởm. Bạn gái quay sang cầu cứu phó club. Tiểu Hoa gật gật đầu xác nhận. Thái độ không thân thiện của bạn gái lập tức thay đổi. Trò chuyện kỹ hơn cả một buổi, bạn gái đã muốn quỳ xuống chân cô kêu hai tiếng thánh nhân. Trong club rất nhiều người muốn lập bàn thờ cho cô. Thậm chí còn định cho cô một cái talking show kể về cuộc đời. Y hệt như những vĩ nhân lịch sử. Mà, Hạ Tuyết Ninh, sau 2 ngày hoạt động tại club, Damiay The Best Fucking Thi Nhanh Fucking Nhuôn, tam quan thay đổi ra sao? Chúng ta tạm thời không nên nhắc tới cách chương.